mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 17:17. Không có boss ngăn trở, kế tiếp hành động liền rất thuận lợi, mãi cho đến ở quy định thời gian đem dược hạ đi vào. Cũng không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn, làm xong này hết thảy. Ba người lén lút rời đi nước máy xưởng, về tới phố bộ hành, kế tiếp chỉ cần chờ đến dược hiệu phát tác là được. Chỉ là không rõ ràng lắm bốn bình dược hiệu có đủ hay không. Nhưng là không đủ cũng không có biện pháp, bọn họ chỉ tìm được nhiều như vậy, vạn nhất còn có che giấu dược bình, vậy tự nhận xui xẻo đi, cho nên chúng ta đi chỗ nào chờ kết quả. Nam nhân hỏi. Bằng không tùy tiện tìm cái cửa hàng ngồi ngồi. Cảnh Văn Trạch mệt thật sự. Hiện tại chỉ nghĩ nằm. Vì thế đề nghị nói. Hồi khách sạn đi, tốt xấu có giường, không được. Lận Vân vội vàng ngăn lại, hai người đều nghi hoặc mà nhìn qua. Bất quá thực mau nam nhân liền ý thức được không ổn. Đãi ở phố bộ hành dễ dàng xảy ra chuyện. Vạn nhất những cái đó không nghĩ ăn giấc ngàn thu NPC xem chung quanh người lâm vào ngủ say. Bắt đầu phát cuồng đả thương người nói. Chúng ta ở khách sạn khả năng phải trải qua một hồi ác chiến mới có thể chạy ra thăng thiên, không? Ngừng này đó, Lận Vân nhìn nơi xa rộn ràng nhốn nháo đường phố. Trong mắt cảm xúc mạc danh, phố bộ hành bản thân kỳ thật là nghĩa địa công cộng. Chờ đến NPC đều ăn dược. Nó liền sẽ biến trở về nguyên dạng, nếu chúng ta đãi ở khách sạn nói, khách sạn biến trở về thành mộ địa thời điểm, chúng ta phải bị nhốt ở mộ, nam nhân nghe vậy đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Bởi vì đạt được manh mối hữu hạn, hắn cũng không biết nghĩa địa công cộng việc này, lúc này nghe xong Lận Vân nói, tức khắc có chút nghĩ mà sợ, bị nhốt ở mộ gì đó, này nghe cũng quá dọa người, ta táo. Trò chơi cư nhiên còn ở nơi này đào cái hố, Cảnh Văn Trạch cũng là cả kinh. Tức khắc cái gì nằm giường ý tưởng cũng chưa, nhìn quanh mình cửa hàng ánh mắt liền cùng nhìn cái gì đầm rồng hang hổ dường như, Lận Vân xem đến. Buồn cười, Trần An nói, phó bản kỳ thật có cái phi thường an toàn vị trí. Không biết các ngươi có hay không phát hiện không đến đầu óc Cảnh Văn Trạch. Chỗ nào, Lận Vân không nói chuyện. Mà là trực tiếp mang theo bọn họ đi ra ngoài. Nam nhân ngay từ đầu cũng có chút ngốc. Đi rồi hai bước lúc sau. Kết hợp bọn họ đi tới phương hướng. Bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Người nói chính là sinh ra điểm cái kia tiểu quảng trường. Đúng rồi. NPC chưa bao giờ qua bên kia. Liền tính đến lúc đó có NPC phát cuồng. Phòng chừng nơi đó cũng là an toàn. Liền tính thực sự có NPC vọt vào tới. Chống trải điểm địa phương cũng phương tiện chạy trốn, Lận Vân gật gật đầu. Đúng vậy, chính là nơi đó, bất quá đi ra ngoài phía trước chúng ta còn có thể mang điểm nước máy phòng thân. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nói. Bọn họ đi ngang qua lão bản nương mặt quán, Lận Vân đi vào đi tìm nàng tiếp một thùng nước máy. Sau đó nói cho nàng hạ dược sự tình, thật sự. Lão bản nương kinh hỉ không thôi, nhưng nàng không có lập tức đi uống kia thủy. Mà là trước tiên nghĩ đến muốn tận lực làm càng nhiều người uống đến nước thuốc. Vì thế nàng trầm ngâm một lát, đối với chính mình béo nhi tử vẫy vẫy tay. Dẫn hắn đi đến bên trong nghỉ ngơi phòng, cho hắn một chén nước, ba người cùng qua đi xem náo nhiệt. Đồng thời cũng là tưởng xác định như vậy hạ dược phương pháp hay không hữu dụng. Nếu không được, còn phải chạy nhanh tưởng khác đối sách, cũng may phó bản không có lại nháo chuyện xấu. Béo nhi tử uống lên một chén nước lúc sau, hiệu quả dựng sao thấy bóng, trực tiếp ngã xuống, bất quá cùng boss thân thể biến trong suốt không giống nhau. Hắn là đã ngủ say, trừ bỏ không có hô hấp, cùng bình thường người vô dị, lão bản nương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thành, như vậy là được. Cảnh Văn Trạch tò mò hỏi, lão bản nương khẳng định gật gật đầu. Đúng vậy, kế tiếp chỉ cần chờ thì tốt rồi. Lâm vào ngủ say 10 phút lúc sau, hắn liền sẽ trở lại chính mình địa phương đi. Không cần phí công phu đưa hắn trở về, Cảnh Văn Trạch cũng không có nghĩ tới muốn đem béo nhi. Tử đưa về chính hắn mộ địa đi, tuy rằng liền ở cách vách khách sạn, nhưng là xem này tiểu mập mạp dáng người, hắn liền cảm thấy tay toan nâng bất động hữu hiệu là được. Chúng ta đây đi rồi, kế tiếp giao cho tôn tỷ ngày, Lận Vân nói, lão bản nương vô cùng cao hứng mà ai, một tiếng. Chạy ra đi bắt đầu tích cực cấp khách nhân phía dưới. Nàng lo lắng nấu khai thủy sẽ ảnh hưởng dược tính, còn cố ý hướng mỗi chén mì gia nhập một chén nhỏ mới vừa kế tiếp nước máy, này cũng muốn ít nhiều. Nàng bên này mặt ăn ngon, liên quan nước lèo cũng thực mỹ vị, đại gia tới ăn mì giống nhau sẽ đem canh cùng nhau uống xong. Bằng không quang thêm thủy nói, có thể bị NPC nhóm ăn vào trong bụng dược hiệu sợ là không nhiều ít, cáo biệt lão bản nương. Ba người nhanh hơn tốc độ đuổi tới sinh ra điểm, trên đường Cảnh Văn Trạch tích cực chủ động mà hỗ trợ dẫn theo kia xô nước. Bởi vì Lận Vân hành động tốc độ nhanh nhất cũng rất chậm, mà mọi người đều phối hợp hắn tốc độ, cho nên mãi cho đến mục đích địa cũng không xài ra tới nhỏ tí tẹo, người xách theo thùng đứng ở nhập khẩu bên này, lấy tiếp nước gáo. Nếu có NPC xông tới liền hướng hắn bắt một gáo thủy, Lận Vân đứng ở Cảnh Văn Trạch phía sau chỉ. Huy hắn, bắt đúng giờ, chúng ta thủy liền nhiều như vậy, đừng lãng phí. Cảnh Văn Trạch nghiêm túc gật đầu, theo thời gian chậm rãi trôi đi. Phố bộ hành đã xảy ra cực đại biến hóa, từng nhà cửa hàng lần lượt biến thành trống trải thổ địa. Chỉ ở trung ương lập thật lớn tấm bia đá, mà không biến thành mộ bia. Cửa hàng không phải nhắm chặt cửa hàng môn, chính là chủ tiệm đề đao xông lên đường cái, bắt đầu mãn thế giới siêu tầm cái gì. Khoảng cách sinh ra điểm gần nhất mấy nhà chủ tiệm trước tiên phát hiện Lận Vân ba người, bọn họ mắt lộ ra hung quang, nháy mắt thỏa định mục tiêu vọt đi lên. Lận Vân ám đạo một tiếng quả nhiên tới, này hẳn là chính là phó bản sắp thông quan phía trước cuối cùng một hồi cuồng hoan. Chẳng qua so với những cái đó khảo nghiệm vũ lực giá trị phó bản, chỉ số thông minh hình phó bản cuồng hoan có vẻ tiểu nhi khoa rất nhiều. Cảnh Văn Trạch không hổ là hành động lực mãn điểm nhân vật, chính xác cũng phi thường không tồi, cơ hồ là chiều những cái đó ra hỏa mặt một người một gáo thủy. Còn xem chuẩn thời cơ chờ bọn họ mở miệng nói chuyện hoặc là giống giận khi giải đi ra ngoài. Vì thế này đó NPC bị bắt nuốt vào đi không ít nước thuốc. Tạp ở trong cổ họng nói chưa nói xong liền đổ, nam nhân nhịn không được hướng hắn vươn ngón tay cái. Như bức A, Cảnh ca, từ tiến vào trò chơi sinh tồn liền vẫn luôn làm đội ngũ tầng chót nhất Cảnh Văn Trạch có chút thụ sủng nhược kinh, hắn vẫn là lần đầu trải qua này đó. Trước kia những cái đó người chơi chỉ biết ghét bỏ hắn quá có thể gây chuyện, Lận Vân cũng không keo kiệt mà khen một câu, không tồi. Cảnh Văn Trạch tức khắc mặt mày hớn hở, bát khởi thủy tới càng ra sức, nam nhân ở bên cạnh nhìn tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Cảnh ca như thế nào giống cái công cụ người dường như, lăng ca tùy tùy tiện tiện khen một câu liền hống đến hắn máu chảy đầu rơi, đây là đại lão thế giới. Sao, sai khiến tiểu đệ đều như vậy nhẹ nhàng, có Cảnh Văn Trạch thủ vệ. Này đoạn cuối cùng cuồng hoan chung quy là bình bình an an đi qua. Chờ đến không còn có NPC xông lên tìm chết khi. To như vậy phố bộ hành chỉ còn lại có ít ỏi mấy cái kiến trúc tồn lưu. Này đó đều là không chịu uống dược lại không bằng lòng cùng người chơi chính diện đối cương. Muốn giả chết tránh thoát một kiếp, Lận Vân sao có thể buông tha bọn họ. Trực tiếp lãnh hai cái tiểu đệ đi lên từng nhà phá cửa. Phí không ít sức lực đem bọn họ một đám đều bắt được tới. Đem dược rót đi vào, rót xong cuối cùng một cái. Ba người vội vàng trở lại sinh ra điểm, chờ 10 phút vừa đến. Sở hữu kiến trúc toàn bộ biến trở về mộ bia. Mà nguyên bản chiếm địa diện tích cực lớn phố bộ hành cũng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Mỗi cái mộ bia địa bàn cùng phía trước so sánh với tiểu nhân đáng thương. Chỉ còn kẻ hèn mấy mét vuông, dù đãng ở trên phố người đi đường nhóm cũng không thấy bóng dáng. Sôi nổi hóa thành quang điểm chìm vào đại địa, trong thời gian ngắn, hết thảy trở về chân thật. Lận Vân có một loại bừng tỉnh mộng tỉnh ảo giác, Cảnh Văn Trạch đôi mắt tiêm. chỉ vào một chỗ hỏi. Các ngươi xem bên kia có phải hay không có người. Chỗ nào? Năm người chơi vội vàng theo xem qua đi. Nhưng là có chút xa. Còn có cây cối cách chờ. Nhìn không rõ lắm. Lận Vân dứt khoát dẫn bọn hắn qua đi nhìn xem. Dù sao NPC cũng chưa. Hẳn là cũng không có gì nguy hiểm. Cảnh Văn Trạch chỉ địa phương là một chỗ góc. Đến gần mới phát hiện nơi đó xác thật có người. Xúc ở mộ bia bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải thân thể hắn ngẫu nhiên sẽ co rút run rẩy một chút. Bọn họ còn tưởng rằng đó là cổ thi thể, cái này hẳn là chính là bị lạc lữ nhân, Lận Vân nói. Hắn không có tiến vào ảo cảnh, cho nên chúng ta nhìn không thấy hắn. Nhưng là phòng trừng ảo cảnh tồn tại thời điểm, ai cũng ra không được. Cho nên hắn liền quỷ đánh tường giống nhau mà bị nhốt ở mộ viên, nam nhân đại tùng một hơi. Rốt cuộc có thể thông quan rồi, hắn gấp không chờ nổi mà đi ra phía trước. Chảo một cái đã bắt được đối phương cánh tay. Giây tiếp theo, trên mặt hắn lộ ra vui mừng. Đối với hai người gật gật đầu. Xác nhận ra hỏa này thật là bọn họ muốn tìm mục tiêu, nhưng mà... Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch đều không có tiến lên, hắn hơi hơi sửng sốt. Các ngươi còn tưởng khiêu chiến địa ngục khó khăn. Ân, thử xem bái. Dù sao thất bại cũng không có gì trừng phạt. Gia hỏa này vẫn luôn ngốc tại nơi này chạy không được. Lận Vân mỉm cười, người nói rất đúng. Bất quá ta liền tính, nam nhân rất có tự mình hiểu lấy. Hắn cái gì hữu dụng manh mối cũng chưa tìm được. Phó bản chuyện xưa tuyến liền phân tích ra một cái giết người án. Thật sự không mặt mũi lưu lại cọ đáp án. Cho nên hắn thực quyết đoán mà cùng Lận Vân hai người nói xong lời từ biệt. Theo hệ thống thông chi rời đi phó bản, hắn đi rồi, Lận Vân nhìn về phía Cảnh Văn Trạch, ngươi cũng không đi sao? Ai ngờ Cảnh Văn Trạch chính đắm chìm ở chính mình cư nhiên cũng có thể tiết lộ thông quan vui. Sướng chung, kích động đến không kềm chế được, Lận Vân hỏi chuyện hắn căn bản không nghe đi vào, cũng không chú ý tới các đồng đội phía trước đang nói cái gì. Lận Vân hô hắn vài thanh hắn mới hồi phục tinh thần lại. Một đôi xinh đẹp mắt đào hoa ngập nước mà nhìn Lận Vân. Cực kỳ giống ngoan ngoãn đại cầu cầu, Lận Vân. Ngoặc kép, ngươi làm sao vậy? Ô, đại lão, ta quá cảm động. Cảnh Văn Trạch cảm động đến rơi nước mắt, bắt lấy Lận Vân tay. Đây là ta lần đầu tiên ly thông quan khen thưởng như vậy gần. Lận Vân, ngoặc kép chấm hỏi, thấy Lận Vân không rõ nguyên do. Cảnh Văn Trạch lau một phen chua xót nước mắt. Bắt đầu kể ra chính mình phía trước bi thảm tao ngộ ta tình huống ngươi cũng biết. Đầu óc là không có. Giải mê là giải không được. Cho nên mỗi lần phó bản đều chỉ có thể dựa chống được phó bản cuối cùng. Miễn miễn cưỡng cưỡng thông quan. Cho nên căn bản lấy không được bất luận cái gì phó bản khen thưởng. Lận Vân hồi ức một chút thông. Quan quy tắc, hình như là có như vậy một chuyện. Mộ Hành Nhai vô khen thưởng thông quan phương thức. Tồn tại đến phó bản kết thúc bận việc vài thiên. Nửa cái tích phân đều lấy không được. Ai có thể so với ta càng khổ bức. Cảnh Văn Trạch nói lại chảy xuống chua xót nước mắt. Cái này liền Lận Vân đều bắt đầu chiều mến. Hắn, tuy rằng theo đạo lý rằng những cái đó thông không được quan nửa đường chết ở phó bản giống như thảm hại hơn một ít. Nhưng Lận Vân trong tiềm thức tổng cảm thấy tử vong cũng không phải cái gì chuyện xấu. Có lẽ là bởi vì, tồn tại dãy dụa càng thống khổ một chút, đã chết liền xong hết mọi chuyện. Bất quá chiều mến về chiều mến, Lận Vân vẫn là không nhịn xuống phát ra linh hồn khảo vấn. Chính là, ngươi không phải thường xuyên có thể bắt được mấu chốt manh mối sao? Vì cái gì sẽ một lần cũng chưa giải mê thành công quá? Liền cái phổ thông thông quan đều vớt không đến. Cảnh Văn Trạch rơi lệ đầy mặt. Ngoặc kép, đại lão, ngươi nhất định phải quanh co lòng vòng mắng ta ngu xuẩn. Lận Vân, ngoặc kép, tính, nhảy qua cái này đề tài đi, hắn liền không nên đối Cảnh Văn Trạch đầu óc ôm có bất luận cái gì chờ. Mong, hết chương.